Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1005. Tiên đình Chiêu An, kiến thức pháp linh loại này giới hồ vũ khí cùng pháp giữa thần bí kết hợp sau khi Lục Sán hoàn toàn rơi vào một cái không cách nào tự kềm chế thế giới. Nếu không phải lúc này hắn cảnh giới đã đến không ăn ngũ cốc, không ngủ không nghỉ cảnh giới, hết ngày dài lại đêm thâu khắc khổ điều nghiên, cũng đã đem hắn thậm chí kéo suy sụp. Ở Lục Sán quên ăn quên ngủ nghiên cứu 23 năm rồi, sau khi pháp linh nghiên cứu rốt cuộc có một ít tiến triển. Sư phụ ngươi xem, đây chính là đệ tử nghĩ ra được dùng để thay thế những cổ đại đó kỹ thuật chuyển biến biện pháp. Đem chính mình khổ cực sửa đổi đệ nhất kiếm đạo pháp linh đưa cho Bạch Mi. Mặt đầy tiêu tụy Lục Sán, cặp mắt lại lấp lánh có thần, mật thiết chờ đợi Bạch Mi câu trả lời. Nhận lấy Lục Sán sửa đổi kiếm đạo pháp linh, Bạch Mi tinh tế nhìn một chút, là giải quyết lực lượng định hình, không cách nào lớn lên tiến hóa vấn đề. Lục Sán lớn mật vận dụng rất nhiều bị coi là cấm kỵ kỹ thuật, trong đó trọng yếu nhất một loại kỹ thuật liền là tới từ ở một cái đã tan biến 60.000 năm ma đạo tông môn Não Thần Tông. Não Thần Tông ở 6 vạn năm trước cũng coi là nhất phương có chút uy danh ma đạo thế lực. Cái này tông môn chí ở mở mang sinh linh đại não cực hạn. Bọn họ cho là nhân tộc não bộ dựng dục cực kỳ lực lượng cường đại. Nếu như có thể mở mang đến cực hạn, kia đem mở ra một cánh thời đại dòng lũ đại môn. Nhưng mà, cái này tông môn mới bắt đầu ý tưởng là được, nhưng áp dụng lại đi lên tà lộ, là mở mang đại não. Não Thần Tông cổ động lấy người sống làm thí nghiệm. Tông môn nơi tựa như địa ngục nhân gian, tiếng kêu thảm thiết là một khắc không ngừng. Về sau nữa, Não Thần Tông bị đi ra ngoài lịch luyện một vị Thanh Liên Kiếm Tông trưởng lão phát hiện. Thấy kia thảm tuyệt nhân hoàn cảnh tượng, tên này Thanh Liên Kiếm Tông trưởng lão không chút lưu tình điều tới tông nội lực lượng, đem Não Thần Tông toàn tông trên dưới, liên đới tông chủ tất cả đều tàn sát một lần. Não Thần Tông nội ma nói bí pháp, ra một ít không dính vào tà ác máu tanh bộ phận bị cất giữ đến, còn lại cũng đều bị cho một mồi lửa, để tránh lưu truyền ra đi. Lại gặp sát nghiệt, Lục Sán lần này thêm ở kiếm đạo pháp linh trung kỹ thuật, tên là Cửu Nguyên Hoa Quả Phương Pháp. Môn bí pháp này có thể mang rất nhiều người đại não nối liền cùng một chỗ, chậm rãi tăng lên một cá nhân đại não cường độ. Lục Sán đem cửa này Cửu Nguyên Hoa Quả Pháp gia nhập vào pháp linh bên trong. Chỉ cần chạy pháp linh, như vậy tiếp nhận pháp linh điều động nhân đại não, cũng sẽ bị Cửu Nguyên Hoa Quả Pháp kéo theo, tăng lên pháp linh cường độ, tiếp theo khiến cho pháp linh dần dần lớn lên, hơn nữa là tiêu trừ Cửu Nguyên Hoa Quả Pháp tác dụng phụ. Lục Sán cố ý đem Cửu Nguyên Hoa Quả Pháp hiệu lực lột bỏ một nửa. Làm như vậy mặc dù sẽ để cho pháp linh tốc độ phát triển trở nên chậm, nhưng là lại sẽ không để cho liên tiếp pháp linh nhân đại não bị tổn thương. Tuy không phải là thập toàn thập mỹ, nhưng liền trước mắt mà nói đã coi như là tốt vô cùng. Cầm trong tay pháp linh trả lại cho Lục Sán, Bạch Mi cười đối với chính mình tiểu đồ đệ gật đầu một cái. Chính mình năm tên đồ nhi chung, Lục Sán là duy nhất một không kiếm đạo gì thiên phú. Cũng đúng kiếm đạo không có hứng thú, bất quá Bạch Mi thu đồ đệ vốn cũng không sẽ vì cái gì, cho tới bây giờ đều là để cho đệ tử thuận theo chính mình bản tâm. Nếu Lục Sán đại đạo không ở chỗ kiếm, Bạch Mi cũng sẽ không cưỡng bách hắn. Thiên địa vô hạn, vạn vật đều có thể chứng đạo, hắn Bạch Mi đệ tử cũng không nhất định phải luyện kiếm. Ít nhất kể từ bây giờ đến xem, Bạch Mi đối với Lục Sán để mặc cho là chính xác. Trải qua Lục Sán sửa đổi nghiên cứu sau, Bạch Mi triệu tập Lý Tiêu Diêu, Khương Minh cùng với một đám Thục Sơn trưởng lão và nguyên lai Thanh Liên kiếm tông bát đại trưởng lão sau, chung nhau sau khi thương nghị, nhất trí quyết định, đem kiếm đạo pháp linh cổ động luyện chế, coi như Thục Sơn phòng bị đối địch lực lượng. Đồng thời, Bạch Mi trả lại cho Lục Sán lưu lại một cái kiên quyết hơn nhiệm vụ chế tạo tông môn thường ngày tu hành sử dụng pháp linh. Xuân đi thu đến, sáu cái trời đông giá rét, Bạch Mi đang cùng Lục Sán nghiên cứu, chuẩn bị luyện chế một cái có thể thống ngự pháp linh đại pháp linh Triệu Sơn Hải, nhưng ở lúc này dẫn một vị tóc bạc hoa dâm, trên mặt cười ha hả lão giả, đến tìm đến Bạch Mi. Tông chủ, vị này tiên đình sứ giả, Thái Bạch tiên ông, thả tay xuống trong một quyển cổ tịch. Bạch Mi đứng thẳng người, khóe miệng chậm rãi cong lên lên một cái độ cong. Thái Bạch kim tinh, nghe được Bạch Mi cũng biết chính mình thần chức tục danh. Tóc bạc hoa dâm, mặt lộ vẻ hiền hòa lão giả trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tông chủ, nghe nói qua lão hủ, có chút nghe thấy, tiên quan hôm nay tới ta Thục Sơn, xin hỏi có gì muốn làm a? Phất tay một cái, tỏ ý Lý Tiêu Diêu cùng Triệu Sơn Hải đi xuống trước. Bạch Mi dẫn Thái Bạch Kim Tinh đi tới tiên đỉnh trong động phủ, để cho vị này thần thoại tiên quan ngồi xuống. Nếu tông chủ biết được lão hủ, vậy lão hủ cũng liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Hôm nay lão hủ đi tới Quý Tông là cho Thục Sơn đưa một món lễ lớn. Cười ha hả lấy ra một quyển vàng óng sáng chói bố bạch. Thái Bạch Kim Tinh vừa muốn cầm trong tay kim sắc bố bạch mở ra, một đôi ôn nhuận như ngọc bàn tay lại đột nhiên đè lại trên tay lão giả công việc. Chẳng lẽ tiên quan hôm nay tới ta Thục Sơn cũng là vì chiêu an? Đè xuống Thái Bạch Kim Tinh thủ, sắc mặt của Bạch Mi cười trúng chím. Từ Thái Bạch Kim Tinh trên tay kim sắc bố bạch chung, Bạch Mi cảm nhận được một cổ cực kỳ hùng vĩ, quang minh chính đại, tựa như thiên địa chí tôn vương đạo khí tức. Giữa thiên địa này có thể có như vậy, tựa như thiên địa chi chủ khí khái, trừ ngồi ngay ngắn ở tiên đình trung ương bảo điện vị kia đại đế, Bạch Mi còn thật nghĩ không ra có cái gì người khác. Cho nên kết hợp đi xuống, Thái Bạch Kim Tinh lần này đột nhiên tới ý đồ liền hết sức rõ ràng. Xem ra cái này giả Hạo Thiên đại đế là coi ta là thành tôn hầu tử không đúng, trực tiếp điều động Thái Bạch Kim Tiên tới ta Thục Sơn. Nói rõ cái này hàng giả đối với ta rất coi trọng, nhưng là ta cũng không có làm ra cái gì để cho hắn coi trọng chuyện à. Nếu không phải là hướng ta, đó chính là những người khác, là vì vạn quy tâm sao, vẫn có cái gì khác nguyên nhân không nghĩ. Tới Bạch Mi lại liếc mắt một liền thấy xuyên chính mình lần này tới mục. Thái Bạch Kim Tinh khẽ mỉm cười. Dĩ nhiên không phải, chiêu an là đối với những thứ kia chống cự ta tiên đình thống trị chi nhân thủ đoạn. Tông chủ cũng không phản đối ta tiên đình ý, sao tại sao chiêu an một nói sao? Nghe tiếng đã lâu tiên quan đại danh, hôm nay tới ta Thục Sơn, có một chút để cho kẻ hèn không hiểu rõ lắm, ta chính là một tòa Thục Sơn. Đến tột cùng là có tài đức gì để cho tiên quan cũng tự mình đi một chuyến đây? Nhìn Thái Bạch Kim Tinh, Bạch Mi chậm rãi nói ra trong lòng nỉ non. Bây giờ Thục Sơn tuy mạnh, nhưng cường tại nội bộ, cường đang không có bày ra nội tình. Người ở bên ngoài xem ra, Thục Sơn chỉ có thể coi là hơi có thực lực mà thôi. Tông chủ quá mức khiêm, Thục Sơn tuy nhỏ, nhưng có vị kia ở, hết thảy chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Thực ra hôm nay lão hủ tới cũng là vì cùng tông chủ biểu đạt một cái có lòng tốt. Nếu như Thục Sơn nguyện lấy quỷ phục tiên đình, ta chủ Hạo Thiên đại đế nguyện lấy sắc phong Thục Sơn là tiên đình kiếm đạo chính bộ, cùng thượng bốn bộ đồng liệt. Hơn nữa, xít lại gần Bạch Mi, Thái Bạch Kim Tinh nhẹ giọng nói nhỏ, Hạo Thiên đại đế có thể bảo đảm nếu như có chuyện cũ trước kia tìm vị kia phiền toái, hắn sẽ đích thân xuất thủ hóa giải, bảo đảm vị kia sẽ không giống hơn nữa năm đó như vậy, được quần công mà giết Quẫn Cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.